Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chương 28, Atula, nhị, cửa phòng bệnh bị Đông Địa phá tan. Này một đôi thầy thuốc cùng y tá lại xông tới. Bọn họ nhìn xem hai ta, lại nhìn xem trên mặt bàn đã biến mất giám hộ nghi. Ngươi, thầy thuốc chỉ ta mũi nói, các ngươi cũng là sẽ hưng phấn. Cũng không thể phá hư bệnh viện công trình. Biết không? Không, không phải ta, bà mẹ nó, không phải ngươi, chẳng lẽ hay là nàng? Thầy thuốc chỉ nàng hướng ta hô to, như thế gầy yếu nữ tử. Chẳng lẽ có thể đem giám hộ nghi phá bỏ thành dạng này? Ta khổ cực đến cơ hồ muốn ngửa trời thán dài xem ra hôm nay dù cho không muốn cõng nồi cũng phải cõng nồi. Huống chi ta lúc đầu cũng cần phải thay nàng cõng nồi. Coi như nàng trong thân thể hiện tại trang là hắn linh hồn hoặc là nhân cách. Nàng dù sao còn có thẩm dụ thể xác. Tốt, a, là ta làm, ta nói, cái này đến lượt làm sao bồi thường. Bọn ngươi, thầy thuốc nổi giận đùng đùng. Còn có, ta cảm thấy nàng có thể cùng ngươi về nhà. Lại không xuất viện chúng ta liền bị hành hạ chết. Quá tốt, thẩm dụ theo trên giường bệnh nhảy, khoác tay của ta nói, thân ấy, ta thật có thể cùng ngươi về nhà sao? Ngươi có nhà, ta nói, không nha, người ta liền muốn cùng ngươi về nhà. Được được được, thầy thuốc không kiên nhẫn, ta mặc kệ hai ngươi ai cùng ai về nhà, dù sao hai ngươi đều cho ta sớm một chút rời đi nơi này. Để hai người bọn họ ở thêm mấy ngày nha. Trời thật vui, nãy nãy y tá truy thầy thuốc đi ra ngoài, không ngừng cầu khẩn, không được, ta đã sớm nhận không? Bởi vì thẩm dụ nằm viện lúc tới đến vội vàng, cho nên cũng không có mang cái gì đồ vật, nàng lúc đầu y phục gặp tai nạn xe cộ đã sớm phế. Ta không thể làm gì khác hơn là chạy đến cửa hàng bên trong mua cho nàng thân thể y phục. Bởi vì thời gian cấp bách, cũng không kịp thanh tẩy liền phải xỏ vào. Bất quá nàng trông thấy y phục vẫn cảm thấy thập phần vui vẻ. Chính mình đứng tại phòng bệnh WC trước gương loay hoay nửa ngày. Sau đó coi ta không chút do dự liền muốn thoát y đổi áo lót. Ta dọa đến mau đem cửa nhà cầu chăm chú đóng lại. Thừa dịp nàng tại đổi y phục, ta tranh thủ thời gian chạy tới chạy lui xong xuôi nằm viện thủ tục. Cũng may Mỹ Nam thầy thuốc y đức vô hạn, còn chuyên môn đánh cho ta một phần lời dặn của bác sĩ. Mặc dù ta đã sớm phiền thấu hai ngươi, nhưng là nàng bệnh tình xác thực còn không quá ổn định. Riêng là nơi này, hắn chỉ đầu nói, cho nên ta đề nghị chờ các ngươi xuất viện, tốt nhất hay là ở cùng một chỗ. Tùy thì ở quan sát, vừa có vấn đề liền đánh cho ta điện thoại. Được rồi, ta nói. Cho ngài thêm phiền, phiền không, kích thích cũng không ít. Hắn vừa viết chính mình số điện thoại di động vừa nói. Còn có, nàng nếu là lão như thế một ngày điên cuồng một ngày lãnh đạm. Người không được liền mang nàng đi xem một chút khoa tâm thần. Đại phu, người tin Phật sao? Ta nhịn không được hỏi. Mẹ ta tin, bất quá. Ta đối trong Phật giáo tốt nhiều triết học tư tưởng cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi tin tưởng, lục đạo sao? Lục đạo luân hồi lục đạo. Hắn nhìn ta, nhịn không được thổi phù một tiếng cười. Ngươi sẽ không cũng bị nàng bức điên à? Ta không biết nên trả lời như thế nào. Đành phải đối với hắn cười cười. Đừng cười, hắn đem một tờ giấy truyền cho ta. Đây là bị ngươi đập nát giám hộ nghi tiền bồi thường. 6.999 khối. Ngươi hôm nào đem tiền giao cho thiết bị đào tạo đi. Đắt như thế, ta tại đào bảo trên điều tra. Mới mấy trăm khối tiền. Ta tiếp nhận tờ giấy nói. Đó là gia dụng, đây là chuyên nghiệp. Có thể một dạng giá tiền sao? Lại nói ta đều không để ngươi bồi thường tinh thần tổn thất phí đây. Ngoặc kép chấm chấm, ta mang nàng ngồi thang máy đến gara tầng ngầm. Thang máy nhất động thời điểm nàng hét lên một tiếng. Đậu phộng, cái này cái quái gì? Thăng Long Thung sao? Thang máy, ta nói, điện cái gì bậc thang? Nàng hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đối hết thảy chung quanh đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Ta mang nàng trên chiếc kia rách dưới dấu hiệu xe, nàng ghé vào xe đánh dấu nơi đó một hồi lâu tường tận xem xét. Ta vừa đánh lửa, nàng lại ngao một tiếng, hoa sát, cái này tọa kỵ lợi hại a, trong bụng cũng có thể chứa người. Nhân gian đều nhanh bắt kịp thiên giới a. Cái đồ chơi này kêu cái gì? Thiết toan nghe sao? Tay của nàng bốn phía tìm tòi nói. Không phải tỏi giã, là xe hơi. Tỏi giã là ăn. Ta kiên nhẫn giải thích. Ăn, ngươi kiểu nói này ta cảm thấy đói. Về nhà liền nấu cơm cho ngươi ăn. Quá tốt thân yêu. Đơn giản yêu quý ngươi, yêu quý đến điên cuồng. Trên đường đi nàng đều tại cửa sổ xe nơi đó đông nhìn tây nhìn. Đối sở hữu đồ vật đều muốn nghe ngóng một lần. Ta nhìn dáng dấp của nàng, nhớ tới bộ kia giám hộ nghi sự tình. Nguyên bản còn từng coi là này nói bất định là nàng làm ma thuật. Nhưng khi thầy thuốc đem bồi thường đan truyền cho ta thời điểm, ta mới biết được đây là sự thực, chỉ bằng vào một cái đầu ngón tay liền đem giám hộ nghi vê thành cạn bã. Điều này chẳng lẽ thật là thiên sinh thần lực? Ta nói. Ta quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Ngươi thật sự là Atula sao? Đúng a, nàng nói. Thế nhưng là, vì cái gì ngươi sẽ nói chúng ta chuyện? Ha ha, nàng cười chỉ đầu. Bởi vì ta đem nàng nơi này đồ vật đều kế thừa a, ta chỉ là hiện tại không thể đem từ ngữ theo phía ngoài vật thật từng cái đối ứng mà thôi. Này ngươi làm sao tới được nơi này? Ai? Nói rất dài dòng, ta đây, vốn là muốn chạy trốn, trốn. Há, không phải, là chạy chơi đùa, thật có lỗi à, ta vừa tới bên này. Nàng trong đầu chuyện vẫn chưa hoàn toàn pick up, dùng từ có thể sẽ có chút sai lầm. Dù sao ta đây, có một ngày tại Tu La Giới cùng nhân gian biên giới chạy chơi thời điểm, nhìn thấy một cái bên trong âm thân thể trạng thái dưới cô nương. Nàng đang tại nhân gian biên giới bồi hồi. Ta đưa tay đi bắt nàng. Rút cuộc cương chảo đến nàng liền dọa đến điên cuồng chạy trốn. Ta không cẩn thận liền bị kéo đến nhân gian. Rút cuộc bị nàng mang trốn đến nhảy xuống. Sau cùng liền cùng với nàng cùng một chỗ ký sinh cái này trong thân thể. Nói như vậy, hôm qua ra đến không phải ngươi? Đúng à. Ta lại không thể đem Atula thể xác mang tới. Cho nên hai ta dùng chung một cái thể xác. Một người một ngày. Dạng này rất công bình a. Vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trở về? Tại sao phải trở về? Nàng hoa si một dạng nhìn ta nói. Ngươi nhưng không biết. Atula giới nam nhân chúng quá xấu. Hoàn toàn cùng ngươi không có cách nào so với. Ta tại nhân gian cũng là chính cái người bình thường. Thật, ta chỉ ngoài cửa sổ lâu thể quảng cáo màn hình. Nơi đó có trong nước hiện tại lưu lượng lớn nhất tiểu sinh Vũ Chính Huyền cự phúc ảnh chụp. Hắn chính nâng lên chính mình tay trái. Trên cổ tay mang một cái đại sứ hình tượng xa xỉ danh biểu. Cái kia tướng mạo mới là soái ca. Hoa, quả nhiên rất đẹp a. Nàng đầy mắt đều là sao nhỏ. Bất quá đây là cái quái gì? Bên trong làm sao còn có bóng người? Màn hình, ta nói, là bình dân mộ táng ý tứ sao? Ta đã không có khí lực giải thích. Bất quá nàng ngược lại đối trên màn hình quảng cáo 10 phần nóng lòng. Nàng cái cổ siêu vẹo, một mực chằm chằm quảng cáo phát ra. Còn thỉnh thoảng bắt chước Vũ Chính Huyền lột tóc bộ dáng. Nhìn ngốc a, ta hỏi nàng. Không biết vì cái gì, ta lại có chút ít ăn dấm. Bất quá, ta vẫn cảm thấy không có ngươi đẹp trai. Dù sao ta liền đối ngươi nhất kiến trung tình. Nàng quay đầu, lại dùng hoa si nhãn thần nhìn ta. Tay ta lắc một cái, dấu hiệu xe đi phải rẽ ngang. Kém chút đột nhiên đi song song. Phía sau xe hướng ta dùng sức theo còi. Nha! Những này toan nghe kêu to đến thật khó nghe. so với tu la giới thiên mã kêu còn chói tai. Cái kia có thể nói cho ngươi kêu cái gì tên à? Ta cũng không thể còn tiếp tục gọi ngươi Thẩm Dụ a. Ngươi cũng không phải nàng. Ta hỏi, ta tên, ha ha, tên bản công chúa cũng không phải bình thường nhân đều có thể kêu. Bất quá, ngươi dù sao cũng là ta người yêu nha, cho nên nói cho ngươi cũng không sao. Tại tu la giới đâu, bọn họ đều gọi ta Khố Tô Mã Mã Lạp, dùng các ngươi đã từng phiên dịch tới từ ngữ mà nói. Cũng là Hoa Man, Hoa Man. Ta theo Phật Kinh trông được từng tới cái này tên, chẳng lẽ ngươi là A-tu-la giới công chúa? Đúng a, nàng ngạc nhiên nhìn ta, thấy biết nhiều phổ biến, quả nhiên là ta vị hôn phu. Ta không phải ngươi vị hôn phu. Ai nha, ngươi không phải muốn theo cái này nữ nhân kết hôn sao? Nàng dùng sức đập chính mình bộ ngực, đập đến nơi đó nhánh hoa run rẩy. Vậy cùng ta kết hôn không phải giống nhau sao? Dù sao đều là cùng một cái thể xác tới. Không được, người ta thích là Thẩm Dụ, không phải ngươi. Linh hồn cùng thể xác thiếu một thứ cũng không được. Không có việc gì, ta không vội. Nàng đã đến mảy may không có sinh khí, mà là tiếp tục gật gù đắc ý địa nói, ngươi luôn có một ngày sẽ thích ta. Ta thế nhưng là thế giới bao la bên trong đẹp nhất A-tu-la công chúa. Là tự thiên nhân đều muốn cưới tu-la nữ a. Tốt a, ta cảm thấy ngươi thật vất vả đến nhân gian lần một. Cũng không có ý tứ lập tức liền đuổi ngươi trở về. Bất quá ngươi dù sao chỉ tính cái du khách. Những ngày này hảo hảo chơi đùa, chơi chơi chán nhìn đủ, liền sớm một chút trở lại A-tu-la giới. Có tốt không? Ha ha ha, nàng cười to, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ngươi hỏi, ngươi sinh hoạt nhiều năm như vậy, tại nhân thế bên trong gặp qua thiên nhân, gặp qua ngạ quỷ, gặp qua địa ngục chúng, gặp qua A-tu-la sao? Không có, có ý tứ gì? Ta tâm bên trong đột nhiên có loại dự cảm không tốt, không phải là ta nghĩ như vậy à? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.